Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Biết được chân tướng. Gắn liền với thời gian đã chậm, Vương Bình tiến vào căn cứ quân sự, bằng vào sát đam cái thân phận này, hắn nhẹ nhõm nhìn thấy cái kia âm ti quỷ. Lúc này Vương Bình phát huy đầy đủ nội ứng chức trách, đem tự mình biết hiểu tà dị số lượng cùng quỷ quái đại khái số lượng phát cho căn cứ quân sự ngoại trú các quốc gia cao thủ. Thời gian vội vàng, Vương Bình tiến vào căn cứ quân sự đã có một cái giờ. Căn cứ quân sự ngoại trú địa, các quốc gia cao thủ vào chỗ, thời khắc chú ý đến căn cứ quân sự nhất cử nhất động. Còn có 10 phút, một tên Hàn Quốc cao thủ đáp lại nói, đám người ngạch thủ, bọn hắn cùng Vương Bình trước đó ước định cẩn thận kế hoạch. Vương Bình phái sát đam chui vào một cái giờ nửa sau liền phát động tiến công. Theo thời gian chuyển rời, nửa giờ đến, lên, ra lệnh một tiếng, các quốc gia cao thủ xuất phát cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Dẫn đầu công kích hướng căn cứ quân sự, đồng thời khác, quân đội cùng đuổi quỷ nhân sĩ đều là động. Theo sát phía sau, bọn quỷ quái lúc này làm ra phản kích, âm khí tuôn ra, tà dị đánh úp về phía các quốc gia cao thủ. Song phương bộc phát đại chiến, cho ta dẫn bảo tên lửa xuyên lục địa. Một tên tà dị gầm thét, bọn hắn không ngờ rằng đuổi quỷ nhân sĩ thế mà khởi xướng cường ngạnh tiến công. Hoàn toàn không để ý bọn quỷ quái sẽ cầm căn cứ quân sự tự hủy. Bất quá bọn hắn không có bối rối, ngược lại tràn ngập điên cuồng cùng khát máu. Đã đuổi quỷ nhân sĩ không để ý căn cứ quân sự, vậy liền tự bạo mảnh này căn cứ quân sự, nhường Hàn Quốc lâm vào thê thảm đau đớn tổn thất. Một cái trụ sở quân sự tự bạo đủ để hủy một cái địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong căn cứ quân sự vang lên. Tà dị con người đột nhiên co lại, lăng tại nguyên chỗ. Đinh, tà dị nhóm thất thần, sát đam phản bội, thuộc tính cộng 5 không đinh. Bọn quỷ quái ngốc trệ. Thao, sát đam thế mà phản bội nhóm chúng ta thuộc tính cộng 100. Cái gặp giả trang thành sát đam Vương Bình, hắn tại căn cứ quân sự điên cuồng ném ra ngoài từng mai lá bùa, tập sát những cái kia chuẩn bị dẫn bảo căn cứ quân sự quỷ quái. Một màn này, đừng nói là quỷ quái, chính là đuổi quỷ nhân sĩ, quân đội cũng sửng sốt, nhất là Kim Mẫn Cơ. Lúc này hiện ra tại bọn hắn trước mắt hình ảnh là tản ra quỷ khí sát đam, lại là như cái đạo sĩ ném ra lần lượt từng cái một lá bùa. Hình ảnh kia rất có lực trùng kích, không biết rõ người còn tưởng rằng sát đam khi còn sống trừ là phần tử khủng bố bên ngoài vẫn là cái Mao Sơn đạo sĩ. Đột nhiên, vì hòa bằng thế giới, sát đam kêu to, sát na giả trang thành sát đam Vương Bình, toàn thân rạn nứt, âm khí phun trào mà ra đem tự thân cũng bao phủ. Hắn cứ như vậy phóng tới một đám quỷ quái, trong mắt tràn ngập thấy chết không sờn. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, giấu ở nồng đậm âm khí bên trong Vương Bình, đem ném ra sớm bị tự mình giết chết sát đam thi thể, dẫn bảo nó thi thể. Sau đó Vương Bình nhanh chóng trốn xa đi, cũng không bị người phát hiện. Tất cả mọi người, quỷ quái đều là kinh ngạc đến ngây người, liền các quốc gia cao thủ, tà dị đều là phát kinh ngạc. Ta tào, Hoa Hạ tay trừng đại nhãn tình. Đinh, bọn quỷ quái rung động, sát đam tự bảo, thuộc tính cộng 100. Lúc này, các quốc gia cao thủ đuổi quỷ nhân sĩ một mặt rung động, sát đam hô hào vì hòa bình thế giới, sau đó tự bảo, nhìn xem, sát đam, tự bảo, bên tai vang vọng, sát đam, kêu gọi đầu hàng. Chúng quân đội, đuổi quỷ nhân sĩ có loại hoảng hốt bừng tỉnh, nguyên lai các quốc gia cao thủ không có lừa bọn họ. Sát Đam thật cải tà quy chính, trở thành một cái chính nghĩa lẫm nhiên quỷ. Bây giờ tại trận mỗi cá nhân đều không ngoại lệ đều là loại ý nghĩ này. Bởi vì người ta Sát Đam cũng tự bảo a, vì Hàn Quốc an nguy, vì căn cứ quân sự không bị phá hư, cam nguyện từ nổ tung chết một đám quỷ quái. Giờ phút này các quốc gia cao thủ động dung, không có nghĩ rằng Sát Đam sẽ như vậy cam liệt. Các quốc gia cao thủ trầm mặc, nhìn chăm chú lên căn cứ quân sự khối kia bị Sát Đam từ nổ tung ra ngắn ngủi chân không địa. Sắc mặt trịnh trọng, Sát Đam, phần này công tích nhóm chúng ta sẽ vì ngươi ghi lại. Bởi vì Sát Đam bản thân hy sinh cách làm, ở đây tất cả mọi người bị kích thích, gầm thét thẳng hướng bọn quỷ quái. Không thể để cho Sát Đam hy sinh vô ích, giết sạch bọn này quỷ quái, đoạt lại căn cứ quân sự, giết, đại chiến bộc phát, kịch liệt vô song, súng pháo oanh minh, hạo nhiên chính khí, âm khí khuấy động tứ phương. Đúng lúc này, căn cứ quân sự hậu phương lại là có người lao ra. Kia là Vương Bình, hắn như thiên thần giáng lâm, gọi ra thần ma thẳng hướng căn cứ quân sự hậu phương bọn quỷ quái. Tự mình thì là từng bước một dược không, thẳng hướng tà dị, đinh, bọn quỷ quái mộng bức. Mẹ nó, làm sao còn có cái đuổi quỷ nhân sĩ tại căn cứ quân sự? Là, nhất định là Sát Đam vụng trộm đem cái này đuổi quỷ nhân sĩ mang vào. Thuộc tính cộng 1000 chỉ là bọn quỷ quái có ý tưởng này. Tất cả mọi người cũng là có ý nghĩ này. Vương Bình xuất hiện tại hậu phương cùng phía trước tiến công đuổi quỷ nhân sĩ hình thành hai mặt. Giáp công, bọn quỷ quái triệt để bối rối. Oanh, Vương Bình một trường vỗ hướng một cái tà dị, đem đánh lui. Hắn hướng về phía các quốc gia cao thủ quát, nhanh, tốc độ giết bọn hắn. Bát kỳ địa ngục muốn xảy ra chuyện. Hàn Quốc quỷ quái tập kích là dùng đến che giấu tai mắt người. Bát kỳ địa ngục mới là bọn quỷ quái trọng điểm. Nó âm thanh vừa ra, các quốc gia cao thủ sắc mặt đột biến. Ngươi nói cái gì? Vương Bình không có bất cứ chút do dự nào, lấy cực nhanh ngữ tốc nói. Là âm ti, âm mưu gây nên, đây hết thảy đều là âm ti âm mưu. Bọn hắn đây là tại Dương Đông kích Tây, cố ý nhường đại lượng quỷ quái công kích Hàn Quốc, nhường Bát Kỳ địa ngục cao thủ ra trợ giúp. Chân chính mục là vì Bát Kỳ địa ngục. Đây là Vương Bình giả trang thành Sát Đam nghe được âm ti tà dị cùng căn cứ quân sự tà dị đối thoại. Hết thảy đều là âm mưu. Một bàn âm ti hạ âm mưu ván cờ. Hàn Quốc quỷ quái, tà dị tất cả đều là bàn cờ này con rơi. Đáng chết, các quốc gia cao thủ thầm mắng, đều là toàn lực lấy ra. Bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, muốn đi trợ giúp Bát Kỳ địa ngục. Nhưng mà, căn cứ quân sự tà dị cùng điên, không muốn sống ngăn cản bọn hắn. Muộn, đã mang theo quỷ đi Bát Kỳ địa ngục. Các ngươi đi cũng là trễ. Một cái tà dị cười to, sắc mặt dữ tợn. Tại Vương Bình nói ra chân tướng về sau, tà dị nhóm không có bối rối, ngược lại là tự mình nói ra âm mưu. Bởi vì cái này cuộn âm mưu ván đã thành công, chấn thủ Bát Kỳ địa ngục Hàn Quốc cao thủ ra bộ phận, các nước đều là phân tâm đang quản Hàn Quốc sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới Bát Kỳ địa ngục. Cho nên, coi như hiện tại nói ra âm mưu cũng là không có việc gì. Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm biết được chân tướng, gắn liền với thời gian đã chậm, căn cứ quân sự tư giết tại tiếp tục. Không ngoài sở liệu, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm đạt được thắng lợi. Bọn quỷ quái bị giết sạch, tà dị cũng bị giết hơn phân nửa. Còn thừa tà dị liều chết chạy đi. Các quốc gia cao thủ không có đi truy những này tà dị, cũng không có bất luận cái gì thắng lợi vui sướng, sắc mặt âm trầm dọa người. Chỉ vì căn cứ quân sự sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn thu được Bát Kỳ địa ngục bên kia truyền đến tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,